không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, phần 153, Mai Đình Phương được thở dốc khe hở, nàng đào hút hai khẩu khí, từng ngụm thở phì phò từ ghế trên ngã hạ. Bò đến giường bên chân sụi lơ mà hơi thở, Ôn Nhã nhìn về phía Mai Đình Phương, trong mắt chợt lóe mà qua lệ khí, ứng từ trong tay sát lôi cảnh kỳ mà lập lòe hai hạ. Nàng lại cúi đầu đi xem phía sau em bé trên mặt xanh tím sưng to không biết khi nào khởi. Dần dần biến mất, lộ ra tầm thường trẻ con trắng nõn bộ dáng, thoạt nhìn vô tội lại vô hại, nàng ngồi xổm xuống. Hướng nó vươn hai tay, em bé chớp chớp mắt, thường thường quay đầu xem Mai Đình Phương, lại xem Ôn Nhã, tựa hồ ở do dự. Cuối cùng, nó từ trên trần nhà bò xuống dưới, tay chân cùng sử dụng mà nhào vào Ôn Nhã trong ngực. Ở nó chạm vào Ôn Nhã kia trong nháy mắt, Ôn Nhã cùng nó linh thể từ dưới mà thượng, đột nhiên tản ra thành quang điểm, cuối cùng bay vào ứng từ lòng bàn tay hắc động trong địa ngục. Mặt tường chỗ đó khác thường khôi phục nguyên trạng, đỉnh đầu đèn treo cũng không hề lập lòe. Phương Thập Nhất nhìn về phía ứng từ, dừng một chút hỏi, chúng nó đều đi vào. Ân, đây là quy củ, ứng từ nói. Lại là không dấu vết động động ngón tay. Ở kia đoàn quang điểm ở ngoài, cháo một tầng nhợt nhạt kim quang, bảo hộ kia đoàn quang điểm xuyên qua lôi hải, miễn cho bị cuồng bạo biển rộng phân cách khai. Phương Thập Nhất nghe vậy nhìn về phía nằm liệt giường chân chỗ nữ nhân. Thở nhẹ khẩu khí, đem nàng một phen túm khởi, chỉ thấy nàng hầu khẩu chỗ, hai chỉ tay nhỏ giấu tay như là đỏ tím bớt giống nhau. Thật sâu khắc ở nàng vân da dưới, rốt cuộc cởi không đi, này đem theo nàng cùng nhau vượt qua lúc sau dài lâu lao ngục. Cùng nàng cùng nhau nhập vào địa phủ, hắn một tay click mở di động ghi âm. Mai Đình Phương thanh âm từ bên trong truyền ra, ngoặc kép, nàng vừa nghe, cả người đều đần độn, ta chỉ nhẹ nhàng đẩy, liền dễ như trở bàn tay mà đem nàng đẩy đi xuống. Nàng ở trong nước dẫy giụa, ta dùng bên cạnh vớt thủy thảo lưới, đem nàng ấn nước vào hạ. Mai Đình Phương nghe thấy chính mình thanh âm, giống như là nghe thấy ma quỷ nỉ non giống nhau, cả người run lên, đây là lời nói của ta. Ta là ma quỷ sao? Nàng ôm chặt lấy chính mình, không hề có ý thức được chính mình đã rơi lệ đầy mặt. Tần Hạo trầm mặc mà nhìn nàng, từ Phương Thập Nhất trong tay tiếp nhận nữ nhân. Ta mang nàng hiện tại hồi sở cảnh sát ân, đoàn người từ 2406 trong phòng ra tới. Vừa vặn đụng phải lại muốn tới gõ cửa cách vách tay mới hai vợ chồng. Hai người thấy này mênh mông cuồn cuộn một nhóm người từ 2406 trong phòng nối đuôi nhau mà ra. Tức khắc có chút há hốc mồm, lại xem Tần Hạo rõ ràng là áp phạm nhân bộ dáng. Theo bản năng sau này lui một bước, cảnh sát phá án, Phương Thập Nhất chiều hai người bọn họ cười cười. Móc ra giấy chứng nhận cấp hai người nhìn mắt lấy chứng trong sạch. Hai cái tiểu phu thê không có rơi rớt giấy chứng nhận thượng pháp y tổng đốc bốn cái chữ to. Nhớ tới phía trước ở đại đường thượng gặp mặt một lần. Cùng câu kia chính khí lẫm nhiên ta là bác sĩ. Hai người hai mặt nhìn nhau không nói gì. Pháp y cũng có thể cứu người, không tật xấu, bọn họ mới vừa đi ra khách sạn. Sở ca lấy ra chìa khóa, nhắm ngay xe tất tất nhấn một cái. Khóa cửa theo tiếng cởi bỏ, mà cùng lúc đó, càng vang càng trọng địa một tiếng, phanh phẳng phất trời giáng tiếng sấm ở bọn họ phía sau nổ tung. Sở ca đột nhiên xoay người, chỉ thấy một đoàn đen như mực đồ vật thật mạnh tạp dừng ở bọn họ phía sau chiếc xe kia trên đỉnh. Hắn buồn bực mà vòng một vòng đi phân biệt, vẫn luôn đi đến xe đầu, mới thấy rõ, đó là một đôi ôm nhau ở một khối nam nữ. Hai người mặt dán mặt, này nặng nề mà một tạp, cơ hồ là đem bọn họ tạp tiến lẫn nhau gương mặt. Huyết nhục mơ hồ, ứng từ thấy thế, phản ứng cực nhanh mà trước tiên ngăn cách đi lên vây xem người qua đường. Lại như cũ không tránh được làm một ít người thấy trận này cảnh. Tại đây đối tình lữ trần trụi sau lưng, da thịt bị đao nhọn khắc mở ra tới. Thứ hai, hàng máu chảy đầm đìa tự. Vì cái gì không có màu đỏ lễ tình nhân đâu? Màu đỏ lễ tình nhân vui sướng. Màu đỏ lễ tình nhân vui sướng. Trong đám người có người lẩm bẩm niệm ra tiếng tới. Chợt đó là một trận bùng nổ mở ra chói tai tết chói tai. Mà này đó, ở phương thập nhất đoàn người trong tai lại là thành có thể xem nhẹ bất kể bối cảnh nhạc. Sở ca lẩm bẩm nói, ta cảm giác được đây là đến từ độc thân nhân sĩ hoán niệm. Ta có thể lý giải, phương pháp y, ngoặc kép, hắn vòng đến kia đối ôm nhau ở bên nhau tình lữ phần đầu chỗ đó. Hai người cơ hồ bị tạp vào lẫn nhau bên trong, phân biệt không ra nguyên bản bộ dáng tới. Hắn hơi cong hạ thân, ánh mắt dừng lại ở hai người đuôi giới thượng, đuôi giới thực tinh xảo, như là quấn quanh con rắn nhỏ, lại như là chưa hoàn thành một nửa cố thể xoay tròn. Hiện tại thiết kế sự ý tưởng thật là càng ngày càng huyền diệu. Cái này thẩm mỹ ta hoàn toàn xem không hiểu, Sở ca chú ý tới phương thập nhất tầm mắt. Cũng nhìn thoáng qua, thuận miệng phun tào nói. Phương thập nhất nghe vậy nở nụ cười. Hắn lắc lắc đầu, nói, đây là LIGO thủ tịch thiết kế sư chủ đẩy một khoản đính hôn giới. Này một khoản nhận ý nghĩa ở chỗ, người chung có ta. Ta chung có ngươi, hai người nhẫn hợp ở bên nhau, mới là một cái hoàn chỉnh thiết kế. Hắn nhìn về phía trên nóc xe kia đối tình lữ. Nhẹ giọng nói, hiện tại cũng không sai biệt lắm mơ siêu, bởi vì mới mẻ ra lò thi thể mà mở ra phòng phát sóng trực. Tiếp, các đại lão sôi nổi tiến vào, vì rạng sáng tam điểm còn khai phát sóng trực tiếp tiểu chủ bá soát thượng một đợt chúc phúc. Ai có thể nghĩ đến tiểu chủ bá phát sóng trực tiếp tần suất như vậy cao? Ai có thể nghĩ đến, ta ái chuyên nghiệp chủ bá, tại tuyến đánh cô, vì ngài dâng lên ta ở nhân gian trầm mê dụ bùn sóng sóng trà sữa. Ha ha ha ha ha, pháp y giám định phun tào nhất trí mạng dơ lên cao FFF đoàn đại kỳ. Nơi này có ta một phần, hoa rớt, chương 140 tại tuyến trăng khốc thứ 140 thiên tại tuyến trăng khốc thứ 140 thiên. Họa là từ ở miệng mà ra tiểu tình lữ nhảy lầu tuẫn tình. Thực mau liền có tấn thành sở cảnh sát các đồng sự lại đây nhặt xác. Phương thập nhất cùng ứng từ đoàn người làm gần nhất mục kích chứng nhân. Bị lưu lại ghi lời khai. Tới rồi phòng cảnh sát, cà phê hướng hảo, một cái hai cái rạng sáng tăng ca ghi lời khai tiểu cảnh sát không nhận ra trước mắt này đoàn người. Là ai, thái độ đều chẳng ra gì. Một phách cái bàn, cầm thẩm vấn nghi phạm miệng lưỡi hỏi han nói. Rạng sáng tam điểm, các người những người này êm đẹp đều ở bãi đậu xe lộ thiên làm gì? Phương thập nhất hảo tính tình mà mở miệng, các người không cần hiểu lầm, chúng ta cũng là, hiểu lầm, có cái gì hảo hiểu lầm, người không cần chột dạ. Một cái tiểu cảnh sát gấp không chờ nổi mà đánh gãy phương thập nhất nói đầu. Đề cao giọng, thô mi dương lên, ta cảnh cáo ngươi. Người nói hết thảy chúng ta đều sẽ ký lục có trong hồ sơ. Tương lai sẽ trở thành. Phương thập nhất rất buồn bực. Như thế nào không thể hiểu được. Liền biến thành thẩm vấn bọn họ đâu. Bọn họ còn không phải là tới lục cái khẩu cung mà thôi sao. Hắn hơi nhíu mi không nói lời nào. Bên cạnh ứng từ càng lười đến mở miệng phản ứng. Ngồi ở ghế trên mắt lạnh nhìn kia hai cái cảnh sát đem hỏa khí giải ra tới. Ở ứng từ lạnh lẽo tầm mắt hạ, kia hai cái bổn còn thịnh khí lăng nhân tiểu cảnh sát dần dần thanh âm tiêu đi xuống. Các ngươi đầu đâu, cho ta kêu các ngươi đầu lại đây. Sở ca ở cách vách tiểu cách gian tức muốn hộc máu mà chụp cái bàn. Bị bọn họ chỗ đó hai cái thẩm vấn cảnh sát tức giận đến mặt đều đỏ. Bị Tần Hạo đè lại bả vai, thẳng niệm tĩnh tâm chú. Phương thập nhất nghe tiếng khẽ nhếch mi. Hướng chỗ đó liếc liếc mắt một cái, hắn trong mắt cất giấu cười như không cười ý vị, nhìn trước mặt kia hai cái dần dần tiêu thanh, không được tự nhiên lên cảnh sát, ôn thanh hỏi, tăng ca là rất phiền nhân, nhưng là này hỏa khí cũng không thể hướng quần chúng trên người giải. Người nói có phải hay không? Cảnh sát ngạnh cổ cứng ra đầu nói, người lời này có ý tứ gì? chúng ta như thế nào ngươi? Đánh ngươi mắng ngươi không cho ngươi trà uống lên. Phương Thập Nhất khẽ thở dài. Này tiểu cảnh sát như thế nào liền như vậy cảnh đâu? Không hề chứng cứ liền bức cung, phỉ báng, chụp mũ, này cử báo khiếu nại một đầu một cái chuẩn, Phương Thập Nhất gõ mặt bàn. Ném một cái cử báo điều mục gõ một chút, nhẹ nhàng giòn giòn tiếng vang như là đập vào kia hai tiểu cảnh sát tâm khảm thượng dường như. Tiểu cảnh sát trong lòng luống cuống hoảng, muốn thật cử báo khiếu nại, kia bọn họ khẳng định đến ăn xử phạt, nhưng là trên mặt còn phải ngạnh căng. Có bản lĩnh ngươi đi cử báo, ai hù dọa ai đâu, ngươi đây là ở có tật giật mình, đừng cùng ta bẻ xả như vậy có không? Bị bọn họ mời đến, sở cảnh sát uống trà người. Nào có như vậy bình tĩnh còn dám cử báo khiếu nại bọn họ? Nhiều lắm là ngoài miệng nói thôi, vô luận thế nào, làm bọn họ thẩm vấn, nhất định đến hung ác, so với ai khác đều có nắm chắc. Đây đều là bọn họ lão tiền bối nói. Phương Thập Nhất còn không đến mức cùng này hai cái tiểu cảnh sát so đo. Hắn lười đến lại phản ứng. Nhàn nhạt ném ra một câu. Các ngươi quá xử trí theo cảm tính. Vô pháp làm việc. Ta chỉ cùng các ngươi đầu nói chuyện. Tiểu cảnh sát vừa nghe. Tức giận đến đảo hút khẩu khí. Ngươi còn. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Ta mới vừa tiến vào liền nghe được bên trong có người ồn ào. Khi nào cảnh sát cục biến thành chợ bán thức ăn, tiểu cảnh sát nói bị một đạo phỉ phỉ khí nam nhân thanh âm đánh gãy. Phương Thập Nhất nghe thấy thanh âm liền khơi mào mi, quay đầu xem qua đi, liền nhìn đến ăn mặc áo khoác ra cảnh sát thôi nhấc chân tiến vào. Hôm nay cảnh sát thôi, ăn mặc thâm màu nâu áo khoác ra. Bên trong là một kiện xanh sẫm dương nhung nửa cao cổ. Phương Thập Nhất than thở khí. Cảnh sát thôi thật là ỷ vào chính mình lớn lên đẹp. Hạt phối hợp, cảnh sát thôi, Phương Thập Nhất giơ tay chào hỏi. Thôi Viêm nghe tiếng nhìn qua. Bước chân cứng lại, tức khắc đại đại đau đầu lên. Hắn gật gật đầu, đội ngũ hình vuông, thật xảo a, đội ngũ hình vuông, đội ngũ hình vuông. Hai cái tiểu cảnh sát động tác nhất trí cả kinh, lẫn nhau nhìn xem, không dám nói lời nào. Ai, ứng đội cũng ở, Thôi Viêm đi tới, chợt lại thấy ngồi ở bên cạnh ứng từ, kinh ngạc mà chớp chớp mắt. Ứng đội, hai cái tiểu cảnh sát nuốt nuốt nước miếng. Ứng đội đội ngũ hình vuông, tề, nếu một khối xuất hiện, kia nhất định là bọn họ diễn đàn thường xuyên phiêu hồng kia hai vị. Đá đến ván sát, tiểu cảnh sát thật sâu hít vào một hơi, xám xịt mà đem mông từ trên bàn dịch xuống dưới. Chuyện này cũng về trọng án tổ quản sao? Phương Thập Nhất tò mò hỏi. Không về, ta chỉ là thay ta bạn cùng phòng tới thay ca, Thôi Viêm giải thích nói. Chợt hắn lại nhỏ giọng nói thầm, bất quá nếu gặp được đội ngũ hình vuông ứng đội, chỉ sợ sớm hay muộn cũng đến về trọng án tổ cái gì? Không có gì, Thôi Viêm theo bản năng ưỡn ngực ngẩng đầu trả lời. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, Thôi Viêm cấp hai cái tiểu cảnh sát đơn giản giới thiệu một chút trước mặt hai vị cảnh trưởng. Đội ngũ hình vuông, khoa pháp y đại ca, trước hai ngày mới vừa bị đề bạt vì khoa pháp y tổng đốc tổng đội. Ứng đội, trước khoa pháp y đại ca, sau điều nhiệm đến đặc thù bộ môn, một người khởi động toàn bộ bộ môn. Hai tiểu cảnh sát nơm nớp lo sợ mà hướng tới Phương Thập Nhất cùng ứng đội hành một cái lễ. Thôi Viêm cấp Phương Thập Nhất cùng ứng từ hai người lục xong khẩu cung sau. Mới chú ý tới bọn họ còn mang theo một người trở về. Hắn có chút kinh ngạc mà nhìn xem thần sắc hoảng hốt quán trưởng phu nhân. Ngoài ý muốn hỏi, đại buổi tối, các ngươi như thế nào còn mang theo nàng? Nga đối. Suýt nữa cấp đã quên, Phương Thập Nhất chuyển hướng Mai Đình Phương. Nói, giới thiệu một chút, vị này chính là giết hại Ôn Nhã hung thủ, Mai Đình Phương nữ sĩ, người chết kim tổng quan thê tử. Hết chương.